Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1291, chương 1291, Thôn Thiên Thử. Kia chồn trắng vừa mới va chạm đến nhà tù trên, kia nhà tù đó là ánh vàng rừng rực, vô số kim quang giống như lợi kiếm, chiếu sáng ở đó chồn trắng trên người lúc, đó là khiến cho kia chồn trắng phát ra tiếng kêu thảm. Mấy cái hiệp đi xuống, chồn trắng đơn giản là khổ không thể tả, mãi cho đến Lâm Phi bên người, cuối cùng miệng nói tiếng người, thanh âm lại sắc nhọn lại lợi nhuận, lộ ra cổ thở hổn hển. Mẹ, nhân loại, buông ra bản đại vương, nếu không bản đại vương nhất định sẽ làm cho ngươi bỏ ra ngươi không chịu nổi giá. Nói chuyện ngược lại là thật lanh lẹ, chấm ngoặc kép, Lâm Phi cười một tiếng, cũng không để ở trong lòng. Đến yêu vương cảnh giới, miệng nói tiếng người cũng không phải là cái gì đại sự. Chỉ là này tổ ma điện trung bình năm không có loài người. Này chồn trắng có thể nói lưu loát như vậy, ở yêu vương trung cũng coi là thông minh. Bất quá thông minh một cái khác ý tứ, chính là giảo hoạt. Cho nên Lâm Phi lúc ấy liền thúc giục lên thái ất kiếm khí tạo thành nhà tù. Nhất thời, tòa kia nhà tù phát ra ánh sáng rực rỡ. Trong lúc nhất thời, kia trong lồng giam nhất thời truyền tới luôn miệng kêu thảm thiết. Một bên kêu thảm thiết, trong miệng vẫn còn đang uy hiếp. Nhân loại, ngươi có biết hay không bản đại vương thân phận? Tóm lại là ngươi không chọc nổi thân phận. Ngươi dừng tay cho ta. Mụ, cho bản đại vương dừng tay. Bản đại vương, Lâm Phi cười lạnh một tiếng, tiếp tục thúc giục thái ất kiếm khí tạo thành nhà tù. Kia chồn trắng ngay từ đầu từ thái ất kiếm khí hạ chạy ra khỏi thời điểm, cũng đã bị thương, bây giờ đang ở kiếm ý này xâm nghiêm nhà tù chính giữa. Càng là không chịu nổi hành hạ, mắt thấy ở thái ất kim quang thứ kích hạ, trên người rỉ ra tích tích máu tươi. Kia chồn trắng rốt cuộc không chịu nổi. Nhân loại, mọi người có gì thì nói. Ngươi trước dừng lại, khác như vậy thô lỗ. Chỉ một mình ngươi yêu thú còn không thấy ngại ngại thô lỗ. Lâm Phi tức giận mắng một tiếng. Tự mình tiến tới đến phất cách giới tới nay. Gặp yêu thú cũng không ít tới. Nhưng còn giống như lần đầu tiên gặp vô sỉ như vậy yêu thú. Lập tức cũng không có dừng tay ý tứ. Tiếp tục bức bách đầu này chồn trắng. Ta nói thật. Chồn trắng tiếng kêu rên liên hồi. Kia một thân trắng lóa ra lông hạ, bị máu tươi nhuộm thành ửng đỏ. Lần này cái gì cũng không để ý tới. Ta biết ngươi là tới làm chi. Không phải là tới tổ ma điện tìm kỹ nơi mà. Bản đại vương. Không, ta ở phụ cận sinh hoạt mấy trăm năm rồi. Có bảo vật gì ta đều biết. Ngươi trước buông tay. Ta đều nói cho ngươi. Ừ, chấm ngoặc kép. Lâm Phi cười một tiếng. Nghe lời này một cái. Cũng biết này chồn trắng quả nhiên là so với phổ thông yêu vương thông minh rất nhiều. Lập tức chân nguyên hơi chậm. Kia trong lồng giam kim quang, nhất thời thu liễm lại đi. Kia chồn trắng lập tức liền từ áp lực cực lớn chính giữa giải thoát đi ra. Nhất thời thở dài một cái. Có chút nhe răng trợn mắt cẩn thận thu liễm vết thương. Thật giống như muốn mở miệng giao phó thời điểm. Lại đột nhiên chớp mắt một cái. Cái kia, có thể hay không trước tiên đem ta thả ra nói chuyện. Ở nơi này trong nhà tù, ta áp lực có chút lớn. Ta dứt khoát thả ngươi có được hay không? Không cần, chấm ngoặc kép, thấy Lâm Phi sắc mặt bất thiện. Chồn trắng nhất thời không dám nói nhiều. Rất sợ chọc cho Lâm Phi mất hứng. Lần nữa bị chèn ép. Nhất thời ngượng ngùng cười một tiếng. Lập tức liền vội vàng nói. Phụ cận này đều là địa bàn của ta. Nơi nào có bảo vật ta đều rất quen thuộc. Tóm lại nhất định khiến ngươi hài lòng. Những đến khi đó sẽ lại nói. Ngươi nói trước đi nói. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Lâm Phi trên dưới quan sát này chồn trắng mấy lần. Cứ việc chỉ là tiếp xúc trong thời gian ngắn ngủi. Nhưng là có thể nhìn ra. Này yêu thú linh trí năng phi phàm. Hơn nữa đừng xem nó bị thái ất kiếm khí vây khốn chung. Bị hành hạ dục tiên dục tử. Trên thực tế căn bản không có bị tổn thương gì. Hết lần này tới lần khác tu vi cũng còn một dạng kia nhất định là huyết mạch không bình thường rồi. chỉ là không biết đây rốt cuộc là cái chủng tộc gì. Cái này, chấm ngoặc kép, Trồn Trắng lúc ấy liền sửng sốt một chút, sau đó liền do dự nói. Thực ra, ta là thôn thiên thử đời sau tới. Chấm ngoặc kép, thôn thiên thử, ngươi, Lâm Phi đầu tiên là sững sờ. Đi theo liền có chút khinh bỉ nhìn này Trồn Trắng liếc mắt. Thôn thiên thử đó là cái gì tồn tại? Đây chính là từ thiên đình thời kỳ liền tồn tại qua tiên thiên hung thú. Một cái nuốt ra, không nói chân chính nuốt trọn không chung, nhưng nuốt trọn vạn dặm sơn nhà con sông, cũng không phải cái việc gì khó khăn. Loại thú dữ này, nhưng là với cửu âm ngang hàng cấp bậc tồn tại, đó là chân chính pháp thân chiến lực. Ở trong truyền thuyết, thậm chí thì có chân chính pháp thân cường giả, táng thân ở đó thôn thiên thử trong bụng. Chỉ bất quá ở thiên đình thời đại sau đó, này thôn thiên thử liền ngay cả cùng vài đầu đồng cấp bậc tiên thiên hung thú, dần dần không nhìn thấy với lịch sử giữa. Loại này tồn tại ngược lại không phải là không có từng lưu lại đời sau, chỉ là nó đời sau coi như là kém cỏi nhất, sau khi trưởng thành cũng sẽ tự nhiên làm theo nắm giữ pháp tướng cấp bậc chiến lực, làm sao sẽ bị chính mình đánh bại dễ dàng. Chân chân chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, kia Trồn Trắng lại như có nhiều chút ủy khuất, nói lầm bầm, thực ra thôn thiên thử nhất tộc là chia làm rất nhiều chi nhánh, mọi người trên người cũng giữ lại một tia thôn thiên thử huyết mạch, thừa kế một chút thôn thiên thử năng lực, không phải là chỉ có trực hệ đời sau mới có thể xưng là thôn thiên thử. Chấm ngoặc kép, như vậy à, chấm ngoặc kép, Lâm Phi đối với lần này ngược lại là không có hoài nghi. Trên thực tế, tự mình biết không ít hồng hoang dị thú, thật đúng là làm như vậy, như thôn thiên thử, thậm chí là long phượng huyết mạch truyền thừa quá mức chật vật. Thế là chúng nó đó là mở ra lối riêng, đem huyết mạch chia sẻ cho những chủng tộc khác. Mặc dù huyết mạch làm loãng, đưa đến đời sau không có như vậy cường đại, nhưng là để cho huyết mạch cho phát triển mở, đời sau số lượng càng nhiều. Coi như phần lớn đều là phế vật, nhưng thỉnh thoảng có một hai sinh ra huyết mạch biến dị, đó cũng coi là đủ vốn. Ở nơi này diễn biến chính giữa, thậm chí là sẽ xuất hiện một ít mới tinh chi nhánh. Tỉ như giao long, chính là chân long huyết mạch làm loãng đến cực hạn kết quả. Thôn thiên thử đi đường này tử cũng không kỳ quái. Có lẽ là thấy Lâm Phi không nói lời nào, Trồn Trắng còn tưởng rằng Lâm Phi không tin, còn có chút thấp thỏm giải thích thêm rồi mấy câu. Ngươi không tin phải đi tự nhìn nhìn. Thực ra trong vòng ngàn dặm, liền cuộc sống hai cái thôn thiên thử chi nhánh. Chúng ta này một nhánh là lưng bạc chuột, trời sinh nhục thân cường đại. Mà đổi thành ngoại một nhánh là đa bảo chuột, trời sinh thích hợp tầm bảo. Đúng rồi, thực ra ngươi muốn tìm báu vật lời nói không bằng đi tìm bọn họ, so với ta tốt dùng hơn nhiều. Chấm ngoặc kép. Chờ một chút, chấm ngoặc kép, Lâm Phi có chút hồ nghi. Phụ cận này liền hai cái. Nghe ngươi khẩu khí này, còn có còn lại thôn thiên thử đời sau chi nhánh ở chỗ này. Đúng vậy, chấm ngoặc kép, bị Lâm Phi câu hỏi tựa hồ có hơi kinh ngạc. Trồn Trắng phản ngược lại có chút không giải thích được. Không riêng gì thôn thiên thử, thanh điểu thất chi huyết mạch, kim ô ngũ chi huyết mạch chi nhánh, bạch hổ ba cây huyết mạch chi nhánh ta đều từng thấy. Chỉ là mọi người huyết mạch đều rất mỏng manh, chẳng làm được trò trống gì. Không phải là ta khoe khoang, giống như ta vậy, coi như là trong đó thiên tài. Chấm ngoặc kép, con bà nó. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi nhìn nó nửa ngày, thấy đối phương nói có mũi có mắt dáng vẻ, cũng không giống nói là nói mò, nhất thời liền sợ hết hồn. Này tổ ma điện tốt đại khí phách, kim ô, thanh điểu, thôn thiên thử, bạch hổ, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.